Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Ta không cần mặt mũi a. Lão ca, mấy điểm bắt đầu? Cái nào đài truyền hình? Tô Mạt hưng phấn hỏi. Nàng ở trường học hướng đám kia đều là Tô Thần mê muội, đám tiểu tỷ muội nói khoác việc này rất lâu. Đều chờ đợi phim truyền hình chiếu lên đâu. Mango TV định ngăn là 2 giờ chiều. Tô Văn Sơn cười trả lời. Đây không phải là nhanh bắt đầu. Tô Mạt sắc mặt vui mừng, vội vàng lấy điện thoại di động ra ở trong bầy thông chi đám kia tiểu tỷ muội. Ôn Hà cũng vội vàng dùng điều khiển đem kênh truyền hình đổi được quả xoài đài. Lúc này ngay tại phát ra giờ ngọ tin tức, Tiểu Thần vai chính phim truyền hình, ngược lại là rất chờ mong đâu. Hứa Tuệ rạng tươi cười ôn hòa nói, Lăng Gia Bảng tiểu thuyết cũng là hắn viết đâu, cũng không biết diễn được hay không, đừng bị người xem mắng diễn kỹ kém liền tốt. Ôn Hà ngoài miệng nói như vậy, trên mặt tự hào dáng tươi cười lại là không còn che giấu. Không có, Tiểu Thần có tài như vậy hoa, diễn kịch khẳng định cũng không thành vấn đề. Hứa Tuệ mỉm cười lắc đầu nói. Sau đó, đám người liền một bên uống trà ăn đồ ăn vặt, một bên chờ đợi phim truyền hình bắt đầu. Tô Thần thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi phòng bếp bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, làm bữa tối công tác chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh liền theo vào đến, giúp hắn trợ thủ, nha, cùng người mẹ học qua. Tô Thần nhìn thấy thuần thục rửa rau hái món ăn Lâm Vũ Manh, có chút ngoài ý muốn mà cười cười hỏi. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào gật đầu. Mấy ngày này, nàng ở nhà lúc không có chuyện gì làm cũng thường xuyên hướng mẫu thân học tập làm việc nhà cùng. Xuống bếp, coi như làm không bằng Tô Thần tốt, nàng cũng muốn cầu chính mình nhất định phải học được. Có thể, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng làm hiền thê lương mẫu. Tô Thần tà mị cười một tiếng, chán ghét. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, duỗi ra tay nhỏ đối trên mặt hắn đạn chút lạnh buốt nước. Tốt lắm, ngươi dám băng ta. Tô Thần nghiêm sắc mặt, lập tức trở về kích. A, thật mát, sai chưa? Ta sai. Trong phòng khách, gia trưởng hai nhà nghe trong phòng bếp truyền đến vui đùa ầm ĩ tiếng cười. Trừ Lâm Viễn tâm tình không tốt lắm, những người khác là khuôn mặt tươi cười tươi đẹp. Hứa tỷ, ngươi nhìn hai người bọn họ, tình cảm thật tốt a. Ôn Hà cười nhẹ nhàng nói với Hứa Tuệ. Hứa Tuệ cười nhẹ gật đầu nói, đúng vậy a, nhìn xem bọn hắn luôn luôn kìm lòng không được nhớ tới chúng ta tuổi trẻ nói yêu thương thời điểm. Chúng ta lúc còn trẻ, nào có chán ngán như vậy? Lâm Viễn giọng nói nhàn nhạt chen một câu. Tại sao không có? Ngươi khi đó không có mỗi ngày quấn lấy ta, theo ta xum xoe. Hứa Tuệ mặt lạnh lấy chừng mắt trượng phu. Lâm Viễn mặt mo ửng đỏ, há hốc mồm muốn nói chút cái gì, nhưng nhìn xem thê tử cái kia ánh mắt uy hiếp, rất từ tâm im lặng nâng chung trà lên nhấp hớp trà. Tô Mạt cùng Ôn Hà đều là cưỡng ép nín cười, có chút xả động khóe miệng, nhìn kìm nén đến có chút vất vả. Lâm lão đệ, nghe nói ngươi cũng thích đánh cờ, đến hai ván? Tô Văn Sơn mỉm cười hỏi. Được ạ. Lâm Viễn đôi mắt hơi sáng, cao hứng gật đầu. Tô Văn Sơn từ dưới bàn trà ngăn kéo xuất ra bàn cờ, sau đó hai người liền hào hứng bắt đầu bày bàn đánh cờ. Lâm ca cùng nhà ta vị này giống nhau yêu thích thật đúng là nhiều đây. Ôn Hà vừa cười vừa nói, hắn a liền là một cờ dở cái sọt. Hứa Tuệ kệ tịt tiến đến Ôn Hà bên tai, thấp giọng nói ra, phía trước trong nhà cùng Tiểu Thần đánh cờ, Tiểu Thần cố ý nhường để hắn thắng, bắt hắn cho vui vẻ cùng cái gì. Mỗi lần Tiểu Thần đi qua đều kéo đến mấy cục, về sau biết Tiểu Thần là cố ý, liền không ra mặt nhắc lại đánh cờ chuyện. Ôn Hà nghe được sững sờ, sau đó nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Lâm Viễn tựa như phát giác được thê tử đang nói chuyện gì. U oán ánh mắt nhìn lại, phát động ánh mắt giao lưu kỹ năng. Có thể hay không đừng hủy đi ta đài. Ta sĩ diện a, ngươi có mặt mũi a ngươi. Lão bà, ngươi không thể dạng này. Xuống cuộc cờ của ngươi. Đừng tất tất, Lâm Viễn kém chút không có chảy xuống chua xót nước mắt. Cảm giác được nhân sinh của mình chính trở nên càng ngày càng gian nan. Lão ca, tẩu tử, mau ra đây, phim truyền hình bắt đầu. Thời gian đi vào 2 giờ chiều. Lăng ra bảng phiến đầu khúc đúng giờ bắt đầu phát ra. Tô Mạt lập tức kích động hướng về phía phòng bếp kêu to lên. Lâm Vũ Manh sắc mặt vui mừng. Ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần. Ngươi đi cùng bọn hắn xem TV đi. Cái này nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý không sai biệt lắm. Tiếp xuống ta tự mình tới là được. Tô Thần đối Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Cái kia vất vả. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Lau khô trên tay nước đọng liền bước nhanh đi ra ngoài. Tẩu tử, lão ngụ, các ngươi mau nhìn. Trời ạ, lão ca cái này cổ trang rất đẹp trai. Trong phòng khách, ngồi ở kia Tô Mạt hô to gọi nhỏ. Xú nha đầu, nói không cho phép gọi ta lão ngủ. Ôn Hà cũng thấy trong lòng kích động. Nhất thời quên tương lai thân gia vẫn ngồi ở bên cạnh. Theo bản năng đổi nữ nhi một câu. Một bên Hứa Tuệ ánh mắt quái dị nhìn về phía Ôn Hà. Khụ khụ, ý của ta là, nàng xưng hô thế này quá không lễ phép. Ôn Hà lấy lại tinh thần, hốt hoảng giải thích nói, ta minh bạch. Hứa Tuệ dịu dàng mà cười cười gật đầu, trong lòng xem như minh bạch Tô Thần trên đường tới nói lời là có ý gì. Phim truyền hình bắt đầu đầu tiên là một mảnh trong mộng cảnh chiến trường. Một vị khác diễn viên biểu diễn nhân vật chính Lâm Thù. Nhìn qua căn dặn hắn sống tiếp phụ thân, ngửa mặt lên trời bi thiết rớt xuống vách núi. Lại sau đó, hình tượng nhất chuyển, chính là Tô Thần từ trên giường bệnh giật mình tỉnh lại khúc dạo đầu kịch một vai. Tô Thần diễn kỹ nổ tung, bệnh hoạn khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp, thâm thúy con mắt nhìn về phía ngoài phòng nơi xa, phảng phất sâu không thấy đáy, lại phảng phất bao hàm sửa sang một cái thế giới. Tiếp lấy hình tượng lại chuyển. Một cái chim bồ câu trắng bay về phương xa. Một đoạn này không hề dài, nhưng tràn ngập đánh vào thị giác lực, để Tô Thần đem một cái từ ác mộng cũng là trong hồi ức tỉnh lại nhân vật chính. Thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Ông trời của ta, lão ca diễn quá đặc sắc đi. Tô Mạt trợn tròn hai con ngươi, kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh cũng là theo bản năng gật đầu phụ họa. Một đôi trong mắt to lóe ra vô số tiểu tinh tinh. Khắp khuôn mặt là sùng bái cùng vẻ ái mộ. Ha ha, tốt tốt tốt. Tô Văn Sơn kích động kêu to ba tiếng tốt. Cứ việc đạo diễn đã tán thưởng Tô Thần diễn kỹ vô cùng tốt. Nhưng dù sao cũng là nhi tử bộ thứ nhất tác phẩm. Hắn vẫn còn có chút trong lòng không chắc. Nhưng lúc này nhìn thấy cái này khúc dạo đầu tìm không ra bất luận cái gì tì vết diễn kỹ. Hắn lập tức liền kích động. Không hổ là con của ta. Lại đẹp trai diễn kỹ lại tốt. Khanh khách, Ôn Hà cũng là không lo được trang chìm quen ổn trọng. Cười đến gọi là một cái vui vẻ. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ phu thê hai người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đối cái này con rể tài hoa có càng trực quan nhận biết. Mai Trường Tô dùng tên giả Tô Chiết tiến Ninh Quốc Hầu Phủ. Lương Đế vì Nghê Hoàng quận chúa luận võ chiêu con rể. Theo kịch bản triển khai, mấy người đều là hoàn toàn đầu nhập trong đó. Lăng gia bảng bài, Giang Tả Mai Lang, Kỳ Lân Chi Tài, có được có thể được thiên hạ. Một cái ốm yếu thanh niên, yếu đuối. Nhưng gánh vác lấy hơn 10 năm trước to lớn oan án cùng huyết hải thâm cừu. Thành có giang hồ chí tôn địa vị Giang Tả Minh thủ lĩnh. hắn sẽ như thế nào mưu đồ báo thù. Lấy ốm yếu thân thể một tay nhấc lên đế đô phong ba. Vì 7 vạn xích diễm trung hồn rửa sạch ô danh. Giờ này khắc này, vô số chiếc máy truyền hình khán giả đều là hoàn toàn bị hấp dẫn. Làm vô lương quảng cáo đột nhiên đánh gãy đặc sắc kịch bản. Không biết bao nhiêu người xem kém chút chửi ầm lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.